Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 55, chẳng mấy chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Thiến, cậu kéo tớ làm gì vậy? Cậu không thấy thằng nhóc đó vừa nãy hống hách lắm sao? Còn nói gì mà chị tớ không xứng với nó? Nó tưởng nó là ai chứ? Thì Thiến Thiến sợ hãi nói. Đồng Đồng, cậu điên rồi à? Cậu không thấy vừa nãy là xe gì sao? Xe gì cơ? Thẩm Như Đồng khinh thường nói. Chẳng phải chỉ là một chiếc Volkswagen Phaeton thôi sao? Nhiều lắm cũng chỉ 200-300 ngàn. Có gì mà đắc ý ghê gớm vậy? So với chiếc Ferrari của cậu thì chẳng là gì cả mà. Thì Thiến Thiến cười khổ một tiếng, nói. Làm ơn đi, đó không phải Phaeton bình thường đâu. Chiếc Ferrari của tớ làm sao có tư cách so với xe người ta chứ? Ngay cả một bánh xe của người ta cũng không sánh được. Tuy đó là một chiếc Volkswagen Phaeton, nhưng cậu không thấy biển số xe là nghi A0001 sao? Cái gì? Thẩm Như Đồng sững người. Vừa nãy cô ta mải cãi nhau với Vân Hiên nên không để ý tới biển số xe đến đón. Nghi A0001 là sao? Điều đó có nghĩa chiếc xe này là xe công vụ của thị trưởng thành phố Đông Hải. Cho dù chỉ là một chiếc xe bán tải, gắn biển số này cũng là chiếc xe quyền lực nhất cả Đông Hải. Không, không phải biển giả chứ. Làm sao có thể? Thì Thiến Thiến lắc đầu nói. Người đàn ông đeo kính xuống xe vừa nấy tên Viên Đông, đó chính là Đông Hải đệ nhất đại bí thư ký riêng của Vu Viên Triều. Tớ từng gặp anh ta lướt qua trong một bữa tiệc cao cấp của cha tớ. Lúc đó vị đại bí này chỉ lướt qua thôi mà bao nhiêu kẻ quyền quý nổi tiếng và doanh nhân đều cung kính không dám nhấc đũa. Suốt dọc đường ai nấy đều nở nụ cười nịnh nọt. Đông Hải đệ nhất đại bí, Thẩm Như Đồng thốt lên. Thì Thiến Thiến nhìn Thẩm Như Đồng, khẽ nói. Đồng Đồng, cậu nhầm rồi phải không? Anh rể cậu này có lai lịch bất phàm đấy. Lại được ngay cả Đông Hải đệ nhất đại bí tự lái xe chuyên dụng của thị trường đến đón. Người có đãi ngộ này làm sao là người bình thường được? Làm sao có thể chứ? Thẩm Như Đồng kinh ngạc nói. Anh ta chẳng phải chỉ là một bác sĩ thôn quê thôi sao? Nhiều lắm cũng chỉ là mấy ông thầy lang biết vài phương thuốc dọa người. Làm sao anh ta có thể quen biết Vu thị trưởng được chứ? Rốt cuộc là sao đây? Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng nói. Thiến Thiến nhanh lên xe đi. Chúng ta đuổi theo xem anh ta có đang giả vờ ra vẻ không? Thẩm Như Đồng gọi một tiếng, kéo thì Thiến Thiến vội vàng lên xe, đuổi theo hướng chiếc xe kia. Rất nhanh, từ ghế phụ xe Phaeton, Viên Đông nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ đang bám theo sau họ, quay lại hỏi. Vân tiên sinh, có một chiếc xe đang đuổi theo chúng ta, có vẻ là cố ý. Đó có phải bạn của ngài không? Có cần tôi ra lệnh cho cảnh sát giao thông chặn họ lại ở ngã tư phía trước? Không, Vân Hiên liếc nhìn gương chiếu hậu, lắc đầu nói. Thôi, không cần để ý đến họ. Vâng ạ, Viên Đông gật đầu, tài xế xe Phaeton tiếp tục lái xe chậm rãi. Trên con đường tắc nghẽn giờ cao điểm buổi tối ở Đông Hải, chiếc xe đen này như một con cá linh hoạt, lượn lờ 7-8 khúc quanh mà vẫn có thể duy trì tốc độ nhanh và ổn định. Khi đi ngang qua ngã tư Hồng Thập Tự, không ít cảnh sát giao thông nhìn thấy biển số xe này đều vội vàng chặn các xe đi ngược chiều lại, chủ động chào xe. Chẳng mấy chốc, xe đã đến khách sạn Đế Hào. Sau khi Vân Hiên xuống xe, lập tức được người của Vu Viên Triều sắp xếp cung kính đón vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chiếc Ferrari của Thẩm Như Đồng và Thi Thiến Thiến cũng lao vào bãi đỗ xe. Nhưng hai người còn chưa kịp xuống xe đã bị bảo vệ khách sạn chặn lại. Xin lỗi, hôm nay khách sạn Đế Hào không mở cửa đón khách. Mời hai vị rời đi ngay lập tức. Thi Thiến Thiến xuống xe quát. Này, anh có mắt không vậy? Nhìn cho rõ tôi là Thi Thiến Thiến này. Khách sạn này có cổ phần của nhà tôi. Tôi là tiểu thư cổ đông của các anh đấy. Sao tôi lại không được vào? Xin lỗi, hôm nay khách sạn Đế Hào ngừng đón khách bên ngoài. Ai không có thiệp mời đều không được phép vào. Bảo vệ vẫn lắc đầu nói. Xin hai vị tiểu thư đừng làm khó chúng tôi. Hãy lập tức di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ xe. Thế nếu tôi không đi thì sao? Dám gây rối trên địa bàn của tập đoàn Long Môn. Các cô to gan đấy. Không cần biết các cô là nhà ai. Ai dám gây chuyện thì ném ra ngoài hết. Đúng lúc sắp xảy ra xung đột với tên bảo vệ trước mặt, thì Thiến Thiến chợt nảy ra một ý, lớn tiếng gọi Vân Hiên đang chưa kịp bước vào sành. Anh rể ơi anh rể, em ở đây này, anh rể. Cách chương.